Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Cựu Trạch, xong, Cố Hề lịch tỉnh lại thời gian cũng không phải rất nhiều. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, khi nào ra tay là tốt nhất thời cơ đâu. Hiện tại nàng muốn đả thương hại một nhân loại dễ như trở bàn tay. Nhưng thương tổn ảo ảnh chung nhân loại được đến chỉ có lĩnh chủ tỉnh lại kết quả này. Dựa vào lĩnh chủ từ ảo cảnh thoát ly khi về điểm này hoảng hốt. Nhưng đắc thủ tỷ lệ rất thấp, cơ hồ tương đương vô, nàng là phải được đến một kiện rất quan trọng đồ vật. Vong linh chi tâm ơ siêu này đơn chỉ chính là vong linh lĩnh chủ một lòng. Nàng muốn thành công đến từ Từ Hành trong lồng ngực đem hắn tâm cấp xẻo ra tới. Cố Hề lịch không có tự đại đến tiến vào cái thứ nhất vong linh lĩnh vực liền nhìn trộm lĩnh chủ tâm. Này xác thật là một cái hơi có vô ý liền sẽ cẩu mang địa phương. Giống nhau du khách chỉ hy vọng bất hòa lĩnh chủ đánh đối mặt. Có thể chạy liền chạy nhanh chạy, có thể thuận lợi chạy trốn sống sót liền không tồi. Muốn từ lĩnh chủ kia xẻo tâm ra tới, là tưởng cũng không dám tưởng. Nguy hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, vong linh chi tâm xác thật là thứ tốt. Nhân loại có được thiên phú, này liền như là ban ân giống nhau. Mỗi người thiên phú đều bất đồng. Tự nhiên có mạnh yếu sai biệt chi phân, mặc kệ là cường là nhược, nhân loại được đến nó thời điểm, liền sẽ phát hiện sử dụng nó có vô số hạn chế điều kiện. Tỷ như nói cần thiết muốn đánh đáy lòng làm người tin tưởng ngươi lời nói dối, mới có thể thu thập đến một ít năng lượng, người không thể làm chính mình, là thu thập năng lượng cơ bản yêu cầu từ từ, này còn chỉ là dễ dàng nhất đạt tới một ít điều kiện. Cố Hề lịch thiên phú là rất cường đại, nhưng sử dụng năng lực điều kiện thập phần hà khắc, đếm kỹ thế nhưng có mấy trăm điều nhiều, nghe đồn được đến vong linh chi tâm có thể tùy cơ xóa một ít điều kiện. Không có thiên phú năng lực người đạt được vong linh chi tâm có thể kích phát thiên phú. Cố Hề lịch tay áo bị kéo lấy, sốt cao làm Từ Hành thần trí không rõ, người cư nhiên ở thất thần, không cảm thấy ta đáng thương sao. Làm một sát thủ cơ bản tu dưỡng, chính là không đối mục tiêu nhân vật mềm lòng, tiên nữ giáo mẫu, nói bậy, ta là một cái có phi thường có đồng tình tâm người, Từ Hành. Tiên nữ giáo mẫu chẳng lẽ không nên trợ giúp Hôi Vương tử sao? Cực khổ làm ta trở nên càng thêm ác liệt, người trợ giúp sẽ làm ta hiểu được thiện lương hàm nghĩa, Từ Hành quả nhiên là cái siêu cấp sẽ cân. Nhắc nhân tâm tiểu quỷ đầu. Dần dần học xong đối Cố Hề lịch hiếu thế, tiên nữ giáo mẫu, ta nhiệm vụ cũng không phải dùng ái cảm hóa ngươi, Từ Hành kinh hãi. Ngươi có nhiệm vụ, tiên nữ giáo mẫu, ân, ta là tới xem ngươi chê cười, Từ Hành, ngoặc kép, hắn đến chịu đựng đi, bởi vì thức chết rồi cũng không ngủ được, Từ Hành đã đứt quãng bị bệnh non nửa tháng, gây đến độ thoát hình. Đám người hầu trễ nải hắn thậm chí không kiêng dè từ nguyên lương. Hắn cái bệnh tâm thần nhìn đến cháu trai khó chịu liền cao hứng. Thường thường còn sẽ cho đám người hầu thêm tiền thưởng. Loại này khen thưởng khuynh hướng làm đám người hầu dần dần cũng học xong đòn ý nói hùa chủ nhân. Đường mẹ nó đều mặc kệ. Bọn họ căn bản không có nhớ tới Từ Hành tới. Tự nhiên cũng nhớ không nổi hắn tới giờ uống thuốc rồi. Không có dược vật nói, làm không hảo hắn sẽ cháy hỏng đầu. Cố Hề lịch lấy tới dược cung thủy, uy hắn ăn đi xuống. Từ Hành ngủ một giấc tỉnh lại, ánh mắt âm trầm, ta đặc biệt phiền ngươi, âm tình bất định. Nàng ở một bên không ra tay thời điểm Từ Hành đối nàng làm nũng. Thật uy hắn ăn dược, hắn trong miệng không một câu lời hay. Tiểu xà tinh bệnh, Cố Hề lịch, bởi vì ta ngăn đón ngươi sát, người. Từ Hành đem khung ảnh tạp, đáng tiếc khung ảnh không thể cấp Cố Hề lịch mang đến bất luận cái gì thương tổn. Trực tiếp từ thân thể của nàng bên trong xuyên qua đi. Nàng bất đắc dĩ nhìn tiểu xà tinh bệnh, không rõ hắn vì cái gì muốn mang bệnh lan lộn thân thể của mình. Hắn thấp thấp cười rộ lên, không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta, chịu không nổi, Cố Hề lịch, ngoặc kép. Ta cảm thấy ngươi tưởng đào ta trong mắt, Từ Hành không cười. lạnh lùng dùng chăn che đậy chính mình đầu. Sẽ không bởi vì có tiên nữ giáo mẫu, tử thần liền không huy lưỡi hái. Tử hành giống nhau ở 13 tuổi khi lấy một lọ dầu bôi tóc ngã vào cầu thang thượng. Bất quá bị Cố Hề Lịch theo sau liền thoa sạch sẽ. Cũng không phải không có thử thay đổi người hầu văn văn dược. Tưởng chế tạo nàng uống lộn thuốc bị độc chết hiện trường. Chính là cũng bị Cố Hề Lịch đổi đã trở lại. Làm liền làm, Cố Hề Lịch không chỉ trích hắn một câu. Căn bản vô tình nhắc tới những việc này. Chỉ là tuyệt không làm hắn thành công thôi. Tử hành nếu bị buộc điên rồi, cũng là rất có khả năng. Lúc này đại phu nhân vào cửa, nàng tiến vào tử hành phòng là không gõ cửa, phát hiện nhi tử nằm ở trên giường, mới bừng tỉnh nói, người sinh bệnh sao, tử hành, ngoặc kép, cấp người bệnh uống cà phê. Đại phu nhân, nhìn ngươi, môi đều làm xuất huyết, uống nước đặt ở trên tủ đầu giường chính là cà phê. Nàng hiển nhiên là không muốn vì bày ra ôn nhu đi riêng cấp nhi tử đảo một chén nước. Chỉ đem trong tay bưng cà phê cho hắn, lúc sau đó là chính sự, đại phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ tới này một chuyến. Kỳ thật cái này trong lĩnh vực mặt rất nhiều cảnh tượng đều có ám chỉ cùng ngụ ý. Tỷ như nói hành lang kia một bức họa, mang nhẫn kim cương nữ nhân, ám chỉ chính là đại phu nhân, nữ nhân này cũng là đủ nhẫn tâm, đều nói hổ độc không thực tử, nàng nhưng thật ra phi thường lợi hại. Xuất phát từ nhiều loại mục đích có thể hy sinh chính mình trưởng tử. Nếu nói nàng mặc kệ hài tử còn chưa có thể nhiều hơn chỉ trích địa phương. Xem người khác khi dễ chính mình hài tử còn quạt gió thêm củi đều còn không đến mức nhiều ghê. Tờ mơ siêu chính là vì tiền muốn hại nhi tử mệnh. Liền thật sự là quá ghê. Tờ mơ siêu đại phu nhân không có việc gì không đăng tam bảo điện. Từ nguyên lương kinh doanh từ gia. Mấy năm thời gian đem cái gia bị bại không sai biệt lắm mơ siêu hiện tại đánh lên tử hành danh nghĩa. Một bút vốn to chủ ý, hy vọng hắn có thể đem tài sản chuyển nhượng cấp chính mình. Chuyện này cũng không phải tử hành miệng hứa hẹn hoặc là nói là ký tên liền có thể chuyển nhượng. Đây là một bộ phức tạp trình tự, tử hành đến nhiều lần ra mặt, tử hành sẽ làm bọn họ thực hiện được sao? Từ nguyên lương thực mau phát hiện. Tử hành cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy nghe lời. Hơn nữa này số tiền chỉ có thể ở tử hành sau trưởng thành mới có thể vận dụng. Chuyển nhượng cũng vô dụng, nghĩ tới nghĩ lui, dù sao đã giết chết quá ca ca, cũng không ngại giết chết một cái cháu trai. Đây là đơn giản nhất phương pháp giải quyết, chỉ cần hắn tử vong, hắn mẫu thân liền có thể vận dụng này một số tiền. Bởi vậy, khi cách nhiều ngày lúc sau, đại phu nhân lại vì hắn đưa tới một ly cà phê. Cố Hề Lịch thấy được hết thảy phát sinh, đừng uống, cà phê có vấn đề, tử hành tay run một chút. Đối mẫu thân cười nói, mụ mụ không vì ta pha quá cà phê, ta có thể mang về phòng chậm rãi uống sao? Đại phu nhân, này ta kêu văn văn phao, người biết ta sẽ không phao cà phê. Người nguyện ý mang về uống liền mang về uống đi. Ta ra cửa, đối đãi việc này. Thái độ bình thường đến làm người kinh hãi. Cố Hề Lịch, mẹ ngươi trang đều lười đến trang một chút. Từ hành bị nàng cười nhạo đến âm mặt. Huyết từ bàn chân hướng lên trên hướng. Thậm chí tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Khó khăn áp xuống trong lòng lửa giận. Ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Ta có đôi khi hận không thể có thể trực tiếp bóp chết ngươi, Cố Hề Lịch. Này ngươi đã thử qua, có thể bị bóp chết nói. Nàng đã sớm đã chết một vạn biến. Chuẩn xác mà nói tử hành vẫn luôn ở tìm có thể đối phó Cố Hề Lịch biện pháp. Nếu làm hắn tìm được rồi, Cố Hề Lịch đã lấy các loại tư thế đã chết một vạn lần. Tử hành gắt gao nhìn chăm chăm nàng, có kia trong nháy mắt. Cố Hề Lịch thậm chí cảm thấy trước mặt chạm chính là vong linh tử hành. Nhưng ảo cảnh thật sự nếu như bị vong linh tử hành phát hiện nói. Đã sớm hỏng mất, đã có liêu cà phê đã đưa tới cửa. Tử hành hôm nay bất tử, luôn có biện pháp khác giết chết hắn. Tử hành thực mau bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chằm chằm kia ly nạp liệu cà phê thật lâu. Lại ngẩng đầu khi trở nên đặc biệt bất lực. xinh đẹp đôi mắt nhìn nàng. Ngươi sẽ không làm ta giết chết bọn họ đúng không? Cố Hề Lịch, ta sẽ không làm ngươi thương tổn bất luận kẻ nào, Từ Hành thanh âm phát run. Vậy ngươi muốn cho ta đi tìm chết sao? Cố Hề Lịch, như thế nào sẽ? Ta có một cái chủ ý. Chúng ta rời đi Từ Trạch đi. Rời đi Từ Trạch, Từ Hành chưa từng có nghĩ tới phải rời khỏi Từ Trạch. Cái này Tráng Lệ Huy Hoàng tòa nhà lớn giam cầm hắn thể xác và tinh thần. Liền động thủ giết người nội tâm đều không hề dãy dụa hắn. Cứ nhiên đối tương lai cảm giác được mê mang. Nhưng này xác thật là tốt nhất chủ ý. Còn có so này càng tốt chủ ý sao? Vì cái gì không rời đi đâu? Bởi vì không có người nói với hắn có thể rời đi nơi này. Từ Hành không có suy xét bao lâu. Ta cùng ngươi rời đi. Nhưng ngươi về sau đối với ta hảo, không cần ta. Chính ngươi là có thể sống được thực hảo, Cố Hề Lịch. Hạnh phúc người đều không sai biệt lắm. Bất hạnh người có đủ loại bất hạnh. Người người như vậy sẽ không quá đến kém. Lại sẽ không quá đến vui sướng. Người đến đi tìm sát. Người ở ngoài vui sướng, Từ Hành. Ta không có giết người. Ngốc tử, ảo cảnh đều là giả. Đã phát sinh sự tình là không có khả năng thay đổi. Cố Hề Lịch này một phen lời nói có thể nói lời nói thấm thía. Năng lực cường đại đến có thể tùy ý giết người. Theo tiền nhân loại Từ Hành tỉ mỉ thiết kế. Còn muốn đấu trí đấu dũng tránh được trừng phạt khi không giống nhau. Một chút đều không kích thích. Thực mau liền chán ngấy. Từ Trạch là một cái phong bế lĩnh vực. Hiện tại hắn tâm thoát khỏi này một đạo giam cầm mơ siêu hai người bọn họ ở trong đêm tối phiên cửa. Sổ chạy trốn, hữu kinh vô hiểm đi tới Từ Trạch bên cạnh, mở ra Từ Trạch đại môn. Không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn rời đi, thuần trắng áo ngủ dần dần bị đêm nhuộm thành màu đen. Từ Hành nhớ ra rồi, hắn trưởng thành trong quá trình, chưa từng có nghĩ tới phải rời khỏi Từ Trạch. Từ nguyên lương tưởng từ hắn nơi này lấy đi tài sản là cái ngoài ý muốn sự kiện. Tại đây phía trước hắn cũng đã ở kế hoạch như thế nào giết chết hắn từ nguyên lương. Chỉ là đem kế hoạch hơi chút trước tiên một chút mà thôi. Lung tung rối loạn ký ức tràn ngập ở trong đầu. Từ Hành hình tượng ở thiếu niên cùng thanh niên chi gian chuyển biến. Chậm rãi loại này chuyển biến ngưng thật. Đây là Từ Hành nhất suy yếu thời điểm mơ siêu, phụt trở thành vong linh lúc sau. Hắn không còn có cảm giác được quá đau đớn. Hắn cúi đầu, một phen ngọc lược đâm vào chính mình ngực, động thủ người dùng sức xoay tròn, xẻo ra một viên thất khiếu linh lung tâm tới. Vong linh trái tim đã sớm không hề nhảy lên, phỏng chừng bắt được trong lòng bàn tay thậm chí là lạnh băng. Ảo cảnh ở chậm rãi tiêu tán. Cố Hề Lịch buông ra tay sau này lui, tiên nữ giáo mẫu, Từ Hành, phun, kẻ lừa đảo, cái này Cố Hề Lịch không nhận, nói bậy, ta cũng không gạt người, Từ Hành cười nhạo, ta đoán được ngươi năng lực là cái gì, trước sau rõ ràng là hai gương mặt, ngươi người như vậy, sẽ có thiệt tình sao, không nhọc ngươi quan tâm, Cố Hề Lịch, ta thế nào đều so ngươi hảo, ngươi chán ghét Từ Nguyên Hồng. Cũng chán ghét Từ Nguyên Lương, bọn họ tùy ý khi dễ nhỏ yếu, đều là chút phương bát đàn, ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại này túng dạng, ngươi đem chính mình sống thành theo chân bọn họ giống nhau ác. Tâm ngoạn ý, hai người miệng đầy phun nọc độc, cho nhau thương tổn, Từ Hành, ngươi chính là ta, năng lực càng thêm cường đại sẽ làm ngươi dục vọng bành trướng. Cố Hề Lịch. Ta lấy ngươi vì giới, Từ Hành tức giận đến đôi tay biến thành hư ảnh. Hắn thật sâu hút hai khẩu khí, chậm lại thanh âm, ngươi đã từng cho ta giảng quá thì căn chuyện xưa. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, nàng lung tung rối loạn ngủ trước chuyện xưa, ít nhất nói mấy ngàn cái. Cái này xác thật là riêng giảng cấp tiểu xà tinh bệnh nghe. Từ Hành, ngoặc kép, đồ ăn vô tâm có thể sống, người vô tâm không thể sống. Kia quỷ vô tâm có thể sống sao? Cố Hề Lịch không có chút nào do dự. Đương nhiên không thể sống, Từ Hành đôi mắt hồng thấu. Cùng nhiễm huyết dường như, người thật nhẫn tâm, Cố Hề Lịch cười khanh khách nói. Không có biện pháp, ta có tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này lý do Từ Hành sửng sốt một chút. bởi vì hắn cảm thấy đây là một câu nói thật, cho dù cái này nhân loại đáng chết thoạt nhìn mỗi cái chính hình. Nhưng ngay sau đó hắn cười lạnh lên, ngươi nói không thể sống, ngươi cho rằng ta liền không thể sống sao? Cố Hề Lịch, xích, nói được ngươi hiện tại là cái người sống giống nhau, ai không biết ai à, ngươi hiện tại nếu là hơi chút có thể hoãn lại đây một chút. Nhất định giết chết ta, Từ Hành, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, luận cãi nhau, nàng liền không có thua quá, là lĩnh chủ lực lượng duy trì vong linh lĩnh vực, lĩnh chủ chính là vong linh lĩnh vực trung tâm, Từ Hành tức giận đến muốn nổ mạnh, toàn bộ lĩnh vực đều đang run rẩy. Cố Hề Lịch một câu đều không nói nhiều, chạy nhanh chạy, kia đem dùng để xẻo tâm lược, lưu tại Từ Hành tâm trong ổ. Cố Hề Lịch cư nhiên ở chạy đến ra trạm khẩu thời điểm lại gặp người quen. Hoa Mông, Cố Hề Lịch, hảo xảo, Hoa Mông chạy trốn thở hồng hộc, kinh hãi hỏi, người mặt sau đi theo chính là thứ gì? Cố Hề Lịch, vong linh lĩnh chủ a. Hoa Mông, ngoặc kép, ra trạm khẩu cùng tiến trạm khẩu không có bất luận cái gì khác biệt. Cố Hề Lịch đi theo Hoa Mông cùng nhau đi đến sân ga biên chờ. Hai người đều có hay không nói chuyện, không có chờ bao lâu, xe buýt liền tiến đứng. Lần này trên xe không có người, tài xế xuống xe vì hai người phục vụ, còn cấp hai người chuẩn bị một chung hơi ôn bí đỏ chè đậu xanh. Hai vị vất vả, biết trước mặt mặt nộn tài xế cũng không phải người lúc sau. Cố Hề Lịch đối này chén canh bên trong nguyên liệu nấu ăn tỏ vẻ nghi ngờ. Chính là ngẫm lại ở vong linh lĩnh vực bên trong ăn đồ vật cũng không chừng là cái gì nơi phát ra. Gì cũng chưa nói, thấy Hoa Mông uống lên lúc sau không hề gánh nặng cũng uống đến không còn một mảnh. Xe buýt mặt trên khí lạnh khai thật sự đủ, tài xế còn cấp hai người tặng thảm lông tới, Cố Hề Lịch trên người dơ hề hề, tắt đi phát sóng trực tiếp khí, bọc thảm lông đem dựa ghế buông xuống. Nhắm mắt nặng nề ngủ rồi, bằng không được, ta quá kích động, trí tuệ nhân tạo nói ta vừa mới sóng điện não quá mức sinh động. Điện tâm đồ đều nổ thành pháo hoa, em đi, trong phòng cứu hộ thông đạo mở ra, ta còn không có nhìn đến kết cục, chính diện dỗi lĩnh chủ kia một đoạn, kích thích đến ta muốn ngất xỉu, má ơi! Từ Hành tâm cư nhiên thật sự bị tiểu cố cấp làm tới tay đại huynh đệ. Chú ý dùng từ, là xẻo, cùng ta niệm tương đương xẻo tiểu cố năng lượng điều vẫn là chướng một chút. Thuyết minh nàng lừa đến Từ Hành, chính là ta hoàn toàn không rõ nàng lừa hắn gì. Chẳng lẽ Từ Hành tin nàng thật là chính mình tiên nữ giáo mẫu? Huynh đệ ngươi thực dám tưởng vấn đề, phong linh chi tâm muốn như thế nào sử dụng vịt. Bóp nát liền thành Từ Hành thật sự đã chết sao? Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng tiểu cố thông quan cái thứ nhất vong linh lĩnh vực. Hỉ đề vong linh chi tâm một quả. Hạ một người thiết cái chai đã nghĩ kỹ rồi ha ha ha ha. Tiểu cố muốn điên cuồng soát phân liền không thể lão dùng một nhân thiết. Mặt sau sẽ nói nguyên nhân. Chính yếu vẫn là bởi vì tác giả không nghĩ làm tiểu cố chỉ có một nhân thiết. Cho nên một hai phải nói bừa, các ngươi hiểu, về nhà, mệt mỏi quá, hết chương.